Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 559. Hắn là một thanh niên tốt. Gốc truyện audio.com, cách chương.